Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, nhân tâm ủng hộ hay phản đối. Tôn Sách nghe huyền âm mà biết rõ nhã ý. Theo Quách Gia nhìn như xem thường thái độ trông được ra Quách Gia thận trọng. Nếu như không là cảm thấy Tuân Úc có khả năng thành công, Quách Gia lại làm sao có thể cân nhắc 5 năm. 10 năm về sau quyết chiến, hắn dĩ nhiên không phải lo lắng, mà chính là hưng phấn. Hắn mặc dù không có Trương Hoành như thế cùng Tuân Úc ước chiến, thế nhưng là hắn tâm lý đã sớm coi Tuân Úc là thành lớn nhất đối thủ mạnh mẽ. Tuân Úc càng mạnh, hắn càng hưng phấn, nhưng là Tôn Sách không thể đem sự kiện này biến thành hai người đánh nhau vì thể diện. Hắn cần muốn nghe một chút càng nhiều người ý kiến. Hắn khoát khoát tay, khiến người ta đi mời Trương Hoành. Đang chờ đợi Trương Hoành khe hở, chính hắn cũng cẩn thận suy nghĩ một phen. Mưu sĩ chỉ có thể cung cấp đề nghị, sau cùng quyết định còn muốn chính hắn tới làm. Tuân Úc biến pháp sự kiện này không thể coi thường, xem như hắn người xuyên Việt này mang đến cải biến một trong. Ảnh hưởng thậm chí khả năng vượt qua viên thuật cái chết. Hắn cảm thấy, tựa như hắn đánh giá thấp Từ Nhạc IQ một dạng. Hắn khả năng cũng đánh giá thấp Tuân Úc trí tuệ. Tuân Úc là thư nhân không giả, nhưng hắn cũng không phải là một cái bảo thủ thư sinh. Hắn có nguyên tắc, không có nghĩa là hắn không biết biến báo. Ngược lại, hắn biết rõ quyền biến tầm quan trọng. Chỉ cần không chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng, hắn không e sợ ở lại làm bất kỳ thay đổi nào. Trung Diêu đưa đến tin tức rất đơn giản, cũng không toàn diện, có chút biện pháp còn tại Tuân Úc trong đầu. Thế nhưng là thì lúc này cái này mấy đầu đã nhìn ra Tuân Úc chấp hành lực. Cải táng thiên tử mẹ đẻ vương mỹ nhân, truy tặng hoàng hậu, chôn cùng văn lăng. Cái này rõ ràng là châm nói với Viên Thiệu Thiên Tử cũng không phải là tiên đế huyết mạch gây nên. Tìm kiếm vương mỹ nhân người nhà vào triều làm quan, cũng là vì cái này mục đích phục vụ. Vương mỹ nhân là Triệu Quốc người. Tuân Úc đại khái tại Nghiệp Thành thời điểm thì dò nghe. Nếu không sẽ không như thế nhanh thì phát ra chiếu thư. Càng tinh diệu hơn một tay vẫn là triệu hồi Hoàng Nông vương phu nhân Đường Cơ. Cái này không chỉ có là tại dùng thiếu đế hóa phụ thân phận vì thiên tử huyết mạch làm chứng rõ ràng. Càng là vì Tuân Úc chính mình tại trong cung gia tăng một người trợ giúp. Đường Cơ là Tuân Úc ngoại thân. Có Đường Cơ trợ giúp, Tuân Úc không chỉ có thể trong khống chế triều, mà lại có thể ảnh hưởng thiên tử hậu cung. Đường Cơ đại khái là thiên tử lúc này quen thuộc nhất người một trong. Đối 12-13 tuổi thiên tử tới nói, 18-19 tuổi Đường Cơ đã giống mẫu thân, lại như tỷ tỷ, sức ảnh hưởng tuyệt không phải người khác có thể so sánh. Mỗi một lấy đều chính bên trong muốn hại, nhìn như hững hờ, lại dụng ý sâu xa, đủ để muốn gặp Tuân Úc cũng không phải tùy tiện ra tay. Hắn khẳng định đã mưu đồ thật lâu, chỉ là cho tới bây giờ mới ra tay thôi. Vừa ra tay thì mất quyền lực Vương Doãn, chém xuống Viên Thiệu tại triều đình bên trong viện thủ. Gọn gàng, Viên Thiệu nghe đến tin tức này muốn giơ chân a. Vương Doãn cầm quyền thời điểm hắn không xem ra gì. Các loại Vương Doãn mất đi quyền lợi, hắn có thể cảm nhận được Vương Doãn tầm quan trọng. Tuân Úc tại Nghiệp Thành thời điểm, hắn không coi Tuân Úc là chuyện. Hiện tại Tuân Úc đến Trường An, hắn rốt cục kiến thức đến Tuân Úc thủ đoạn. Đáng tiếc, hết thảy đều trễ. Viên Thiệu hội có phản ứng gì? Hắn là nén giận, vẫn là phấn khởi phản kích. Ngay tại Tôn Sách âm thầm phân tích tương lai tình thế khả năng phát triển lúc, Trương Hoành chạy đến, xem hết tin ván. Hắn chậc chậc ca ngợi, Tuân Úc xuất thủ bất phàm. Ta có thể nghĩ đến, hắn cơ bản đều nghĩ đến. Tiên sinh là như thế nào nghĩ? Tôn Sách hỏi. Trương Hoành cười cười, đang muốn thân thể đi lấy địa đồ. Lục Nghị đã đoạt trước một bước với tay cầm, mở ra Trương Hoành trước mặt trên bàn. Sau đó Thuận Lý Thành Trương ngồi tại Trương Hoành bên người, nâng quai hàm, không chớp mắt nhìn lấy Trương Hoành. Tôn Quyền không cam lòng yếu thế, ngồi đến Trương Hoành một bên khác, giống hai cái hộ pháp kim cương một dạng, chiếm trước có lợi địa hình. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, âm thầm bật cười. Lúc này thời điểm Lục Nghị tuy nhiên cần thủ lễ nghi, lại không cần e ngại bất cứ người nào. Hắn đại khái không dùng giống trong lịch sử như thế đổi tên, càng sẽ không được người xưng là Lục Quy. Mưu sĩ thiết lập mưu thì cùng kỳ sĩ đánh cờ một dạng, gặp chiêu phá chiêu, không có có ý đã định. Người giỏi bậc nhất chỗ lấy là người giỏi bậc nhất, bất quá là bởi vì hắn nhìn đến xa, nghĩ đến nhiều, biện pháp giải quyết càng xảo diệu hơn. Triều đình đối mặt vấn đề rất nhiều, khái quát mà nói, chủ yếu có ba: một là thiên tử huyết mạch không rõ, triều đình đạo nghĩa độ cao không đủ; hai là Vương Doãn các loại đảng người một lòng gửi hy vọng ở Viên Thiệu, cũng không bảo trì triều đình chi tâm; ba là quan trung tiền thuế không đủ, binh lực không đủ, không cách nào tự thủ, mà Tây Lương người ở bên, lúc nào cũng có thể bị giáp công. Tuần Úc chỉ phải giải quyết cái này ba cái vấn đề, liền có thể ổn định quan trung, tự thủ có dư. Trương Hoành nói đến rất kỹ càng, ngược lại không hoàn toàn là vì Tôn Sách, mà chính là vì Tôn Quyền cùng Lục Tốn, cùng Lữ Mông, Tưởng Khâm các loại thiếu niên. Tôn Sách đem những người này giữ ở bên người có bồi dưỡng chi ý, tương lai cũng có thể trấn thủ nhất phương, nếu như không có cũng đủ lớn cục xem, bọn họ đảm đương không nổi nặng như vậy đảm nhiệm. Giảng võ đường chỉ có thể nuôi dưỡng bên trong hạ cấp quân quan, hoàn thành cơ bản tố chất huấn luyện, tương lai là một cái đô úy, giáo úy, lĩnh một doanh hai doanh, lâm trận chiến đấu, muốn một mình đảm đương một phía còn cần càng nhiều mưu lược kiến thức. Đi theo Tôn Sách bên người không thể nghi ngờ là bọn họ tăng trưởng kiến thức cơ hội tốt nhất. Phụng Hiếu nói không sai, Tuần Úc có học trộm Nam Dương chi ngải, nếu như đoán không sai, đến đón lấy hắn rất có thể sẽ còn thành lập tương tự giảng võ đường, mộc học đường dạng này cơ cấu. Riêng là mộc học đường, phải làm cho tốt đề phòng biện pháp, phòng ngừa hắn đào đi tay nghề tốt thợ thủ công. Huyền Thành mộc học đường bên trong có không ít người là quan trung người, nếu có cơ hội hồi hương, bọn họ nhất định sẽ không cự tuyệt. Bất kể nói thế nào, thiên tử dù sao cũng là triều đình chính sóc, hiện tại lại định đô quan trung người khẳng định sẽ hoan nghênh. Tướng quân, ngươi một bộ phận tâm huyết muốn nước chảy về biển Đông. Tôn Sách bất đắc dĩ chép miệng một cái, quan trung người chỗ lấy chạy nạn đến Nam Dương là bởi vì quan trung đại loạn, không cách nào sinh tồn. Hiện tại quan trung yên ổn, lại thành kinh sư, phàm là có chút năng lực cũng có thể trở về. Cho thiên tử làm quan tốt bao nhiêu a? Hắn hoa cái kia cỡ nào tâm tư, nỗ lực nhiều như vậy đại giới, lại không cách nào cản bọn họ lại hồi hương cước bộ. Cái này là đạo nghĩa lực lượng, Tuần Úc một chiêu này không ai cản nổi. Tựa như Tào Tháo cầm giữ thiên tử tại Hứa, người trong thiên hạ như Bách Xuyên Quy Hải, cưỡng phụ mà tới một dạng. Tào Tháo thoáng cái nhiều vô số nhân tài, thực lực tăng mạnh, bất quá tướng quân cũng không cần phải lo lắng. Tướng quân cha con cũng là triều đình chính thức bổ nhiệm quan viên, vì tướng quân hiệu lực cùng vì triều đình hiệu lực cũng không tồn tại trên bản chất khác biệt. Chịu ảnh hưởng lớn nhất là Viên Thiệu, hắn một mực không thừa nhận thiên tử. Nếu như đột nhiên thay đổi lề lối, ngang ngửa thừa nhận trước đó sở tác sở vi phi pháp, không chỉ có nhận chế phong bái quyền lực có thể sẽ mất đi, liền xa kỵ tướng quân chức vị cũng có thể đánh mất. Nếu như không thừa nhận, triều đình thế lực muốn đối hắn tuyên chiến, tướng quân, lúc này thời điểm không nên vì thiên hạ trước, thuận thế mà làm, trợ giúp mới là thượng giai lựa chọn. Tôn Sách trầm ngâm, thưởng thức Trương Hoành đề nghị này bên trong hàm nghĩa. Rất hiển nhiên, Tuần Úc giơ cao chính sóc đại kỳ không chỉ có đối những cái kia lưu ngụ Nam Dương quan trung người hữu hiệu, đối thiên hạ sĩ nhân đồng dạng hữu hiệu. Trương Hoành rất có thể cũng ở bên trong. Hắn chả đối triều đình có nhớ nhung, chí ít làm không được Quách Gia như thế nghĩa vô phản cố. Bởi vậy, hắn đề nghị tiếp nhận triều đình chiếu thư thì rất bình thường. Tôn Sách ngẩng đầu, nhìn lấy Trương Hoành, cái kia Kinh Châu làm sao bây giờ? Giang Hạ, Nam Quận còn muốn hay không đánh? Trương Hoành đón Tôn Sách ánh mắt thanh tịnh, đương nhiên muốn đánh. Không chỉ có muốn đánh, mà lại phải nhanh, đoạt tại triều đình chiếu thư đến trước đó đánh hạ Giang Hạ. Nam Quận, tạo thành trở thành sự thật, chỉ là Giang Nam bốn quận có thể muốn chờ một hồi. Trương Hoành suy nghĩ một chút, lại nói, tướng quân, ta hiện tại lo lắng nhất là triều đình đưa ngươi rời Dự Châu. Kinh Châu, hổ không rời núi, long không rời uyên, một khi rời đi Dự Châu. Kinh Châu, ngươi có lẽ y nguyên có đất dụng võ, nhưng Dự Châu, Kinh Châu tất loạn. Tại chiếu thư đến trước đó, ngươi cần phải tăng cường một chút Trinh Đông tướng quân bên người lực lượng. Hắn dùng binh không người là đối thủ, lại thiếu khuyết có thể ý dân thi hành biện pháp chính trị người. Chỉ có Trương Tử Bố một người chỉ sợ không đủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?